Hãy nghe tôi nói, cô sắp chết rồi. Chương 39, 39, hồi thứ 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong đời, cảnh sát Thạch nghi ngờ về sức chiến đấu của mình khi nàng rơi xuống từ tòa nhà cao tầng một lần nữa. May mắn thay, nàng vẫn nhớ sử dụng lần dịch chuyển cuối cùng. Mặc dù luôn cảm thấy rằng cơ hội dịch chuyển cuối cùng này có thể bị lãng phí trên sân thượng, nhưng sau cùng, Thạch Trình Hạ không biết liệu kẻ sát nhân có trực tiếp đẩy nàng xuống hay không. Tuy nhiên, hành động của A Nguyễn cũng hơi khó lường. Bản thân Thạch Trình Hạ còn không ngờ rằng nàng ta lại bình tĩnh nói ra sự thật như vậy. Điều bất ngờ hơn nữa là Vu Thanh Tuyền vẫn không thoát khỏi được họa sát thân. Thạch Trình Hạ thất vọng với chính mình, cũng lo lắng về tình hình hiện tại. Vì đã đóng thế trước đó nên dường như không có cảm giác căng thẳng đặc biệt nào. Mà giờ dưới sự sơ suất, hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô cũng phải kích hoạt lần cứu mạng cuối cùng. Nhưng trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình chìm xuống giường. Cánh tay hơi tê, hơi cứng, nàng quay đầu lại, thấy Vu Thanh Tuyền đang ngủ yên trong lòng mình. Nàng giơ bàn tay vẫn còn cử động được của mình lên, lấy máy liên lạc ra kiểm tra thời gian. 19 giờ ngày 31 tháng 10, vốn tưởng rằng lần dịch chuyển ngẫu nhiên này nàng sẽ may mắn hơn, được dịch chuyển đến thời điểm sớm hơn, nào ngờ chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa sẽ xảy ra sự việc. Nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là trực tiếp dịch chuyển đến khi sự kiện xảy ra. Thạch Trình Hạ tự an ủi mình, tại thời điểm này, mình, khác đang phải tiếp nhận điều tra, mà người duy nhất biết về sự tồn tại của mình cũng chỉ có sở trưởng Giang Viễn, người đã tiếp xúc với một bản thể khác và thuộc về thế giới này. Ở cùng nhau lâu như vậy, Thạch Trình Hạ đã biết rõ rằng sở trưởng Giang Viễn là người duy nhất có thể tin tưởng trong sở cảnh sát, ngoại trừ mình, và bây giờ ông ta cũng là người duy nhất có cơ hội khống chế A Nguyễn, tiếp tục vạch trần những việc làm xấu xa của Vu Thanh Giang. Nghĩ tới đây, Thạch Trình Hạ xoay người, ôm lấy Vu Thanh Tuyền ở bên cạnh, nhẹ giọng gọi. Tổng Giám đốc Vu, Tiểu Vu Vu, Vu Tổng đẩy người đang huyên thuyên bên tay ra, khẽ lẩm bẩm. Câm miệng. Mấy ngày trước, Vu Thanh Tuyền lại tới khu thành thị, một giờ trước mới vội vàng trở về, ngay cả quần áo cũng không thay đã nằm xuống ngủ. Cô đã dành toàn bộ thời gian cho dự án Minh Nguyệt Cốc, nhưng kết quả là gì? Thạch Trình Hạ cảm thấy nghẹt thở trong lồ âm ngực, ôm người phụ nữ khốn khổ khiến cô đau lòng này vào ngực. Thanh Tuyền, chúng ta đi gặp sở trưởng Giang đi, em đã biết rõ căn nguyên nguồn gốc rồi, bởi vì người có liên quan, A Nguyễn, đang sống ngay cạnh nhà Vu Thanh Tuyền, mà vị A Nguyễn này rõ ràng thuộc loại có đầu óc không như người thường, không biết nàng ta sẽ làm ra điều gì. Vì vậy, Thạch Trình Hạ và Vu Thanh Tuyền thảo luận một hồi, tốt hơn hết là cảnh sát Thạch nên trốn dưới ghế sau ô tô trong giờ làm việc và lén lút rời đi tầm mắt của nàng ta. Giang Viễn vẫn chú ý đến vấn đề của Vu Thanh Tuyền. Với tư cách là sở trưởng sở cảnh sát thành phố T và người cầm trịch bộ cảnh sát thành phố T, ông ta nhanh chóng phản ứng khi nghe tin Vu Thanh Tuyền muốn gặp ông ta một mình. Địa điểm gặp mặt được đặt tại một câu lạc bộ có biện pháp bảo mật tốt. Chủ sở hữu của câu lạc bộ là một người bạn tốt của Vu Thanh Tuyền. Câu lạc bộ này chỉ mở cửa đến 22 giờ tối hàng ngày. Hôm nay vì Vu Thanh Tuyền, chủ sở hữu đã đặc biệt kéo dài giờ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến câu lạc bộ sớm hơn một chút. Chủ câu lạc bộ nhìn thấy Thạch Trình Hạ thì nhướng mày. Này, A Tuyền, đổi người hả? Vu Thanh Tuyền lườm đối phương trước khi giới thiệu với Thạch Trình Hạ. Đây là bạn của chị, A Mộc. A Mộc hơi nhướng mày, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cảnh sát Thạch. Rất vui được gặp, nhưng A Tuyền, cậu không giới thiệu à? Xin chào, tôi họ Thạch. Thạch Trình Hạ chủ động mở lời. Nàng không có ý không muốn tiếp xúc với bạn bè của Vu Thanh Tuyền. Nhưng khi nghĩ đến thân phận đen hiện tại của mình, nàng vẫn không tiết lộ quá nhiều. Này, A Tuyền, còn giữ bí mật nữa hả? A Mộc cũng không tức giận, ngược lại càng thêm mập mờ nhìn Vu Thanh Tuyền. Thạch Trình Hạ nghĩ, A Mộc này có lẽ là người biết về chuyện của Vu Thanh Tuyền và ngài ái, đành tiêu tan. Về mối quan hệ cũ của bạn gái, viên cảnh sát Thạch Trình Hạ vẫn giữ ý không đi so đo. Đối với quá khứ chân chính đã trở thành dĩ vãng, nàng không muốn bám giết lấy nó mà hủy hoại quan hệ giữa hai người. Miss Rai, Vu Thanh Tuyền chớp mắt nói. Chuyện trò đủ rồi, A Mộc. Hôm nay chúng ta có việc phải làm. Khi nào xong tôi sẽ chính thức giới thiệu sau. A Mộc nói, ồ, không khỏi nhìn Thạch Trình Hạ thêm vài lần, cuối cùng thở dài. Cô Thạch đây đúng là cương trực thẳng thắn thật đấy. Được, vậy tôi không quấy rầy hai người nữa. Sau khi A Mộc rời đi, Vu Thanh Tuyền nói, A Mộc là bạn học cấp 3 của bọn chị. Bọn chị, này đương nhiên là ám chỉ Vu Thanh Tuyền và Ngải Ái. Thạch Trình Hạ gật đầu, phát hiện mình vẫn còn một chút ghen tị, bởi việc nàng không thể tham gia vào nửa đầu tuổi trẻ của Vu Thanh Tuyền. Không mấy phút sau, Giang Viễn cũng đã tới, mặc một bộ vest chỉnh tề. Ông mở cửa phòng riêng với bộ dạng trang trọng mà Thạch Trình Hạ chưa từng thấy trước đây. Ông ấy đi lên chào hỏi Vu Thanh Tuyền trước, và không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Thạch Trình Hạ vốn không nên ở đây đang đứng bên cạnh. Giang Viễn cười nói, Tiểu Thạch, nhiệm vụ lần này cô cảm thấy thế nào? Khi Thạch Trình Hạ mới vào sở cảnh sát, người thầy dẫn dắt nàng chính là học trò của Giang Viễn, vì vậy lại nàng thành học trò của học trò Giang Viễn. Khi đó, Thạch Trình Hạ, người không hài lòng lắm với nhiệm vụ được giao, thường sẽ phàn nàn đôi chút, thỉnh thoảng gặp Giang Viễn, đối phương cũng sẽ mỉm cười và hỏi nàng cảm thấy thế nào. Cảm ơn sếp đã cho tôi cơ hội này để cải thiện. Thạch Trình Hạ nói, đương nhiên, nàng là người được lợi nhiều nhất từ nhiệm vụ này. Thu hoạch được một tình yêu bất ngờ, sửa chữa những sai lầm trước đây, dường như cả người đều đang phát triển theo hướng tích cực. Nếu có thể giải quyết thành công sự cố này thì nàng sẽ người chiến thắng trong cuộc sống. Giang Viễn xua tay, trước kia Tiểu Thạch lén lút nói với tôi rằng đã gặp một mình, khác, tôi đã biết kế hoạch đã bắt đầu. Theo thỏa thuận trước đó, tôi đã cho người bí mật điều tra hai người kia. Đúng là bọn họ ẩn giấu rất khá, nhưng tôi cũng không phải là không phát hiện ra điều gì cả. Chỉ là tôi không dám điều tra quá kỹ vì sợ kinh động đến cấp trên thôi. Tôi hôm nay hẹn sở trưởng đến là vì muốn nói cho sếp rằng tôi đã biết hầu hết sự thật. Thạch Trình Hạ nói, người đã ra tay vào ngày 2 tháng 11 là A Nguyễn, tác giả sống ở nhà bên cạnh nhà Vu Tổng. Xét theo phản ứng của nàng ta, hẳn là Vu Thanh Giang đã mua chuộc nàng ta. Tôi nghi ngờ rằng chính Vu Thanh Giang đã cho nàng ta căn nhà đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Viễn cau mày gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta cần tìm chứng cứ chứng minh chuyện này. Tôi đang làm việc này rồi. Vu Thanh Tuyền nói, nhanh chóng cầm thiết bị đầu cuối lên mở hộp thư. Bên trong có một email chứa thông tin về các khoản tài sản của Vu Thanh Giang. Vu Thanh Giang đã rất cẩn thận. Số tiền này đã được chuyển nhiều lần vào tài khoản của một số người trung gian. Sau đó tất cả đều được chuyển cho A Nguyễn. Tuy nhiên, từ thông tin về dòng tiền, tiền của A Nguyễn đã được dùng để mua bất động sản. À đúng rồi, còn có một dòng tiền tương tự chuyển cho người này nữa. Giang Viễn liếc nhìn tên của người ở cuối cùng dòng tiền, thở dài. Tôi nhất định sẽ nghiêm túc báo cáo chuyện này, sẽ cho Vu Tổng một lời giải thích. Chúng tôi hoàn toàn tin vào điều này, thưa sếp, Thạch Trình Hạ nói, nhưng bây giờ có một vấn đề rắc rối. Mặc dù kẻ giết người và kẻ chủ mưu đằng sau đã được tìm ra, nhưng coi như chúng ta đã giải cứu được Vu Tổng khỏi tai nạn trong khoảng thời gian ngày mùng 2 tháng 11, phạm nhân cũng không nhất định sẽ đầu hàng. Mà chúng ta giờ vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh rằng số tiền đó được dùng để mua hung giết người cả. Phạm nhân dù có gian xảo cỡ nào cũng sẽ lộ nhược điểm thôi. Giang Viễn nói, hai vị, có muốn nghe đề nghị của tôi không? Vu Thanh Tuyền nghe hai viên cảnh sát thảo luận hồi lâu đột nhiên nói, chiếu dữ liệu trên thiết bị đầu cuối lên tường. Tôi đã lập một kế hoạch, cách chương.